Hoành hành ngang ngược, chương 114, Hoàn, phó bản thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế hoàn. Kênh bán vé phiên bản điện ảnh vừa mới mở 1 giờ, mà doanh thu vé đã vượt qua 100 triệu, lập tức phá kỷ lục phiên bản điện ảnh trước đó, đuổi kịp kỷ lục phòng bán vé của phiên bản điện ảnh quốc tế. Tổ tiết mục tổ chức tiệc chúc mừng cùng ngày và mời tất cả những ai có cảnh quay trong phim này đến, đương nhiên là cũng bao gồm nữ chính An Thúy. Bản điện ảnh trước đây thường xuyên sẽ xuất hiện cuộc chiến tranh giành vai chính, một số người tương đối có danh tiếng có tiền hoặc là có hậu đài đều hy vọng được cắt nối biên tập thành vai chính, cho dù phòng bán vé khả năng cũng sẽ không cao đến đâu, nhưng vai chính chính là vai chính. Nhưng mà lúc này đây, An Thúy hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm vai chính, căn bản là không có người có thể đoạt được nổi bật của cô, người chính là muốn làm vai chính còn không biết xấu hổ nói với tổ đạo diễn sao. Cần mặt không? Một đám người nữ chính vừa vào liền đã được nhiệt liệt hoan nghênh, đạo diễn biên kịch nhân viên công tác và minh tinh nào đó hoặc là người nhà được mang đến, quen biết hay không thì cũng phải qua đó kính rượu, dù sao An Thúy vui thì nhấp một ngụm, còn bọn họ uống nhiều hay ít thì tùy. Thật tuyệt vời, sâu thực tế Real Movie trước kia cũng không phải là không có minh tinh bạo hỏa, nhưng mà giống như Lăng Tiểu Thư mới 3 tập mà đã đạt được trình độ này thì trước đây chưa từng có đấy. Một đạo diễn nghe nói là người rất nổi danh nói. Cảm ơn, xét đến cùng thì vẫn là bởi vì Lăng Tiểu Thư có thực lực, chỉ là thiếu một sân khấu để biểu hiện. Tôi đã xem qua tập 1 rồi, ở chỗ tôi còn có một bộ điện ảnh, nữ chính còn chưa định. Người nào đó trước kia có nhận thức Lăng Phỉ, ngồi ở trong một góc không khỏi cảm khái, trước kia, bởi vì dáng người của Lăng Phỉ, ở loại trường hợp này vĩnh viễn không thiếu móng heo và xâm phạm bằng ngôn ngữ, đạo diễn và biên kịch tuyến 18 đều có ý đồ sử dụng quy tắc ngầm với cô, người khác nghe được cũng không ai giải vây giúp, mà bây giờ, dáng người vẫn là dáng người nhiệt liệt gây chú ý kia, nhưng cô ngồi ở chỗ kia, khóe miệng ngậm mỉm cười lãnh đạm, đại đạo diễn chủ động mời cô, fan lên hơn 100 triệu, tất cả đều có sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, một đám đại bài hộ giá hộ tống ngồi ở bên người cô. Thật là thế sự vô thường, cho nên không thể tùy tiện dán nhãn cho những người xung quanh, ai biết đối phương có thể kỳ thật là đại lão hay không. Ba người mới lộ dao kia thật sự là dẫm chúng vận cước chó. Nói, lắc lắc đầu. Tần Tư Tư đảm nhiệm vai nữ phụ thứ nhất phụ trợ cho An Thúy trong bản điện ảnh, nên đương nhiên là cũng được mời, cũng sẽ dựa theo xuất diễn và hợp đồng cấp thù lao đóng phim, đối với cô ta mà nói kỳ thật như vậy cũng rất tốt, là một người mới, độ hấp thụ ánh sáng như vậy quả thực là cô gái trời chọn, chỉ là bởi vì chuyện cô ta là người xuyên sách cũng không phải là một người mới thực sự, cho nên mới cảm thấy không đủ. Trong lòng cô ta đã nhận mệnh là không có khả năng đấu lại An Thúy, cũng quyết định tránh mũi nhọn, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được nghĩ, vì sao người may mắn là người khác mà không phải cô ta. Chấm, Duẫn Thánh Kiệt bưng chén rượu, sau khi điều chỉnh tốt nụ cười của mình thì đi đến chỗ đám người An Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tập 3 cư nhiên là tập mất trí nhớ, tôi cũng không biết là may mắn hay là không may mắn, thế nào? Cảm giác sử dụng siêu năng lực leader cho các người như thế nào? Tình cảnh của hắn rất xấu hổ, ở tập 1 bọn họ là đồng đội, tập 2 lại không ở cùng nhau, thời điểm Lâm Phẩm Hân nói với hắn tập 3 là tập mất trí nhớ, hắn do dự trên dưới, cho rằng bản thân không có quan hệ tốt với bọn họ đến mức phải tiết lộ chuyện này cho bọn họ biết, nên không nói cho bọn họ, còn bản thân và Lâm Phẩm Hân thì xin nghỉ không đi. Sau khi bắt đầu tập thứ 3 thì mỗi ngày hắn đều chú ý đến, tâm tình có chút phức tạp, xen lẫn cảm giác hưng phấn bí ẩn, muốn xem bọn họ sẽ lộ diện mạo gì, tiền đồ sán lạn có thể chuyển biến bất ngờ hay không, kết quả cư nhiên không chỉ không hề bị hao tổn, mà còn là toàn đội phi thăng. Hắn liền có chút hối hận, ngay cả ba người mới cũng có thể, nếu là hắn thì sao chứ? Quên mất rồi, cảm giác ở trong thế giới giả thuyết rất chân thật, sau khi đi ra thì nhận thấy không thích hợp, giống như một giấc mơ vậy. Tuy rằng Duẫn Thánh Kiệt ra vẻ nhẹ nhàng và quen thuộc, nhưng hiện trường đều là người lăn lộn ở giới giải trí, ai cũng không đơn thuần đến loại trình độ này, nên thái độ với hắn đều tương đối có lễ. Dưới bầu không khí như vậy, Duẫn Thánh Kiệt đành phải nói vài câu thì tìm cái cớ rời đi. Phó Lê không lưu tình chút nào mà chào phúng. Dối trá, đội ngũ của chúng ta cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lâm Gia Ảnh nói, sau đó thân mình lập tức dựa gần An Thúy, đụng phải bả vai cô. Leader, ngày mốt bản điện ảnh chiếu chúng ta cùng đi xem được không? Phó Lê lập tức cảnh giác nói, tôi hẹn trước, à, vậy thì cùng đi đi, tiền bối Phương cũng đi nhé. Lộ Dao, các người có tới hay không? Lâm Gia Ảnh lập tức quay đầu hỏi. Phương Văn Tuấn nói, tôi sao cũng được. Ba người Lộ Dao liền gật đầu như gà con mổ thóc. Vì thế dưới cảnh tượng Phó Lê nghiến răng nghiến lợi, hành trình của hai người biến thành hành trình 7 người của tiểu đội cứu vớt cùng nhau lén lút đi xem phim. Tiệc mừng sắp đi được nửa chặng đường, thì nghe nói đại lão bản Âu Thâm tới, bầu không khí đang thả lỏng lập tức biến đổi, phần lớn người ở đây đều khẩn trương không thôi, trong lòng Tần Tư Tư động động Âu Thâm. Đối thủ lớn nhất của nam chính Tần Hữu trong nguyên tác là boss vào cuối nguyên tác mới bị Tần Hữu kéo xuống ngựa. Hắn được đắp nặn thật sự rất có mị lực so với ngựa giống Tần Hữu, thì phần lớn người đọc nữ vẫn thích Âu Thâm hơn. Chờ Âu Thâm tiến vào, cô ta liền nhìn thấy Âu Thâm phiên bản đời thực hít nhẹ một hơi, quả nhiên là rất có khí thế, quả nhiên là lớn lên đặc biệt soái, vừa thấy liền biết chính là đại lão. Mọi người đều không rõ nguyên do vì sao Âu Thâm lại đến đây, mà Âu Thâm vừa vào trong ánh mắt liền rất chuẩn xác mà dừng ở trên người An Thúy. An Thúy lại không hề có hứng thú với hắn, đang xem di động. An Thúy đang lướt mạng xã hội, cô không đăng bài quá nhiều, cảm thấy chuyện này rất lãng phí thời gian, bất quá cô cũng coi như là người chuyên nghiệp cho nên thường xuyên lên nhìn xem, các fan ngao ngao nói muốn cô up ảnh selfie cô cũng đăng, ngẫu nhiên còn thích một cái, xem tin nhắn bọn họ gửi tới. An Thúy đang xem, đột nhiên một bóng đen bao phủ trên người, ngẩng đầu liền thấy là Âu Thâm, tổng đạo diễn ở bên cạnh có chút khẩn trương cười cười giới thiệu anh là đại lão bản cho An Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thúy không màng hơn thua, buông di động đứng lên, vươn tay. Âu tiên sinh, hạnh ngộ, vẻ mặt của mọi người di ong, đây là lời nói của một nữ minh tinh khi gặp mặt đại lão thương nghiệp sao? Âu Thâm nhìn tay cô, lại nhìn vẻ mặt xinh đẹp không hề giao của đối phương, vươn tay bắt tay với cô. Hạnh ngộ, không ai biết Âu Thâm rốt cuộc tới làm gì, thật giống như là hắn đặc biệt tới bắt tay nói câu hạnh ngộ với An Thúy, bất quá trước khi rời đi, hắn ý vị không rõ mà liếc mắt nhìn Tần Tư Tư một cái. Trong lòng Tần Tư Tư lột bột một chút, không rõ cái liếc mắt này là có ý tứ gì, rồi lại có một loại dự cảm bất thường. Ngày chiếu bản điện ảnh, phòng bán vé đã qua 300 triệu, lần đầu chiếu phim là rạng sáng 12 giờ, giống mấy bộ điện ảnh khác. An Thúy mới từ trong nhà ra, lập tức lại bị mấy người ở cửa chờ cô đẩy trở về, đội mũ, đeo khẩu trang, đeo kính đen to trà bá, sau khi bịt kín mít mới được ra. Vì thế 7 người liền làm bộ chính mình là người qua đường phổ thông bình thường đi xếp hàng vào rạp chiếu phim xem phim điện ảnh của chính bọn họ. An Thúy tuy rằng vẫn luôn phát sóng trực tiếp mấy phó bản, nhưng còn chưa có xem lại đi video phát sóng trực tiếp của mình, cho nên bản điện ảnh này xem như là lần đầu tiên, nên khá là mới lạ. Người xem ngồi kín phòng, 7 người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, một bên ăn bắp rang một bên uống coca. Bản điện ảnh được chế tác rất hoàn mỹ, so với bản phát sóng trực tiếp và bản video thì có điểm khác nhau, nó thêm vào các cảnh quay và lời thoại của bên thứ ba khác với người chơi, cắt nối biên tập vô cùng tốt, phối nhạc cũng không có bôi nhọ cốt truyện xuất sắc, bắt đầu từ An Thúy xoay người rút đao chém mấy con tang thi chó có thể nói là năng lượng cao đến đuôi, ánh mắt lãnh khốc mà kiên định của cô giống như gõ trái tim nhịp chống phối hợp với nhạc phim, song đao sắc bén lãnh khốc mạo hiểm kích thích lại sảng khoái. Và từ lúc An Thúy xâm nhập Internet nói ra sự kiện xác sống ở thành phố B đều còn sống và thỉnh cầu trợ giúp đã tiến vào cao trào, khán giả bị kích thích đến da đầu tê dại, lệ nóng doanh tròng. Khi phát sóng trực tiếp thì khán giả đã siêu muốn nhìn đến phản ứng của mọi người khi xem video bọn An Thúy xin giúp đỡ, cũng có phản ứng của nhân vật phản diện được thực hiện bởi các diễn viên trẻ có kỹ năng diễn xuất tốt. Nhìn thấy một màn người dân cả nước từ các nơi bốn phương tám hướng dũng mãnh hướng tới thành phố B chắn ở trước tường thành không cho phép chính phủ oanh tạc thật sự là vừa đồ sộ vừa khiến người ta nhiệt huyết sôi trào và cảm động. Từ đầu tới cuối, bộ điện ảnh này rất hoàn mỹ, không biết còn tưởng rằng là một bộ điện ảnh quốc tế hao tổn của cải đến hàng trăm triệu làm ra, cho dù là có người xem bản video mười mấy lần, thì khi xem bản điện ảnh cũng sẽ có cảm giác khác. An Thúy xem qua cảm thấy khá tốt, không có xúc động quá lớn, tiết tấu vẫn còn khá ổn, phản ứng của người xem thật sự rất nhiệt tình, Lâm Gia Ảnh cũng xem đến nước mắt lưng tròng, sau khi kết thúc thì toàn trường nhiệt liệt vỗ tay, thời điểm đi ra ngoài xung quanh đều có người đang nghị luận. Lăng Phỉ quá soái, thật sự không phải là đặc hiệu sao? Thật sự không phải là giả sao? Thật sự tất cả đều là thật sao? Quá lợi hại, ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng mà người xem phát sóng trực tiếp đều nói là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy đã ghiền, tôi phải đi về đem bản video lại lần nữa. Bản video dài đến gần 4 giờ, nghĩ đến thanh tiến trình này, tôi cảm thấy xúc động. An Thúy đi toilet nghe được gian cách vách có người đang mắng. Này tên bại liệt leader nhà chúng tôi có năng lực này còn cần dùng quy tắc ngầm dựa thân thể thu hoạch tài nguyên sao, CMN thiểu năng trí tuệ, não tàn, ngu ngốc. Trong bất chi bất giác các fan của An Thúy đều kêu cô là leader, thật giống như cái này đã trở thành một cái tên khác của cô rồi. An Thúy, sức chiến đấu này so với fan trạch nam của Lăng Phỉ trước kia thì thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Thời điểm An Thúy đi ra tới thì nhìn thấy cô gái kia đang đứng ở trước bồn rửa tay, một bên cầm di động gõ bùm bùm, một bên còn mắng ra miệng, cả khuôn mặt cũng tức giận mà đỏ lên. An Thúy hiện tại đang hot nên người bôi đen có rất nhiều, đa phần đều là nói cô trước kia dựa ngực thượng vị với từ một số ảnh chụp mơ hồ hư hư thực thực cùng một tên nam nhân dầu mỡ nào đó lôi lôi kéo kéo, nói cô trước kia không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông ngủ qua gì đó. An Thúy rửa sạch tay, dùng khăn giấy lau khô thấy cô ấy còn đang mắng, duỗi tay ấn ở trên đầu cô ấy. Tuổi còn trẻ, đừng nên táo bạo như vậy. Nên fan liền nổi giận đùng đùng mà ngẩng đầu nhìn qua, liền đối diện với đôi mắt An Thúy. Ngây dại, An Thúy cùng bọn phó Lê rời khỏi rạp chiếu phim, kỳ thật rất nhiều người đã ẩn ẩn cảm nhận được ai đó vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ, bất quá trước khi bị phát hiện bọn họ đã chạy đi rồi, cho nên cũng không làm oanh động gì cả, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Đêm nay chú định là đêm rất náo nhiệt, fan gặp gỡ thần tượng, không chỉ được ôm chụp ảnh chung và ký tên, mà còn nhận được một cây son của thần tượng, đêm đó liền lên hot search ta chua quả chanh trên cây chanh, bạn và tôi dưới cây chanh. Tái kiến, son môi của leader kia, à cái này còn không phải là hôn gián tiếp sao? Tôi ra 10 vạn nguyên bán cho tôi đi thực xin lỗi, yêu người này quá mệt mỏi, tôi quyết định nằm ở chỗ này không đứng dậy, trừ phi leader hôn ta một chút, lầu trên à tôi dùng nước tiểu để đánh tỉnh ngươi được không? Bởi vì chuyện này, mà chuyện 7 người tiểu đội cứu vớt cùng nhau cải trang xem chiếu lần đầu được chứng thực có người chụp lén được bóng lưng của bọn họ, vì thế tin tức này cũng lên hot search, fan toàn đội cảm động khóc quỳ cầu các người hãy làm bạn tốt cả đời, khóa toàn đội lại, chìa khóa tôi nuốt tiêu hóa. Cùng lúc đó, nhiều nhà phê bình phim cũng đăng bài đánh giá phim cho bộ phim tối nay, đây là một bộ điện ảnh thương mại vô cùng thành thục, hoàn toàn nhìn không ra là phim điện ảnh cắt nối biên tập từ một tập của show thực tế, tất cả đều nhờ vào diễn xuất của nữ chính Lăng Phỉ, cơ hồ là tất cả bạo điểm đều ở trên người cô, tất cả cốt truyện cũng đều do cô đẩy mạnh, cô mang theo tất cả mọi người nhập diễn, từ Phương Văn Tuấn đến mấy người mới, tất cả mọi người dường như đều quên mất đấy chỉ là một show thực tế, không có bất luận điểm nào mà người xem nhìn ra là đang diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phỉ hoàn toàn xứng đáng đảm nhiệm vai chính, toàn bộ vai chính đều biểu hiện thật sự xuất sắc, vai phụ làm phụ trợ cho vai chính cũng vô cùng đủ tư cách, nếu cái này không phải là một bản điện ảnh của show thực tế, thì tôi sẽ khen bọn họ đều là người phái thực lực, năm nay dự định là năm tốt nhất, đáng tiếc là bản điện ảnh show thực tế không thể tham gia bình chọn giải thưởng, nếu không thì tất nhiên sẽ thắng lợi trở về, tôi trừ một sao, bởi vì họ cắt bỏ một số cảnh mà tôi nghĩ nên giữ lại, và có một số cảnh hỗ trợ không cần thiết, không biết là có ý nghĩa gì. Thành phố tuyệt vọng được khen ngợi như nước, cái này cũng lên hot search. Sáng sớm hôm sau, tổ tiết mục tuyên bố bản điện ảnh của tập 2 Adam cùng Yip đã lên lịch chế tác, nữ chính vẫn là An Thúy, vì thế lại lên hot search. Tôi cảm thấy hot search một năm này đã bị bọn họ bao hết, đây cũng là chuyện không có biện pháp gì, năm nay các nhà cố tự quản tốt chính mình, nên tránh nổi bật thì nên tránh, không nên tìm thù hận cho idol nhà mình, tuy rằng mỗi lần mở ra đều là tin tức của bọn họ có chút phiền, nhưng mà người ta lại có thực lực đúng là không có cách nào. 2. Tuy rằng Tần Tư Tư ở bản điện ảnh là vai hề, nhưng mà với độ cho hấp thụ ánh sáng độ như vậy, thì cũng có một số người thưởng thức cô ta, cho nên cô ta cũng coi như là người mới thu hoạch lợi ích nhiều nhất. Cô ta thật vất vả xây dựng tốt tâm lý cho bản thân, không ngừng thuyết phục bản thân như thế này so với trước khi xuyên không thì đã tốt hơn rất nhiều, cô ta còn trẻ, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà lúc này, cô ta lại nhận được thư của luật sư. Là do đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết kiện cô ta. Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết là đoàn đội nước ngoài, bọn họ không nói lời vô nghĩa, có vấn đề gì thì trực tiếp mời luật sư, lúc sau có lên hay không lên tòa án thì phải xem đối phương rốt cuộc có chân thành phối hợp giải quyết vấn đề hay không. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã điều tra ra được chứng cứ chứng minh thiết thực Tần Tư Tư xác thật là bắt đầu từ tập 1 đã biết trước kịch bản, nhưng mà bọn họ làm như thế nào cũng tìm không ra cô là biết trước kịch bản như thế nào, đây là bản hợp đồng bảo mật cách xù, liên quan đến vấn đề danh dự của đoàn đội bọn họ, cho dù Lâm Phẩm Hân có hậu trường, thì cũng chỉ là biết tập thứ 3 là tập mất trí nhớ mà thôi, nhưng mà bọn họ lại phát hiện Tần Tư Tư không chỉ biết là tập mất trí nhớ, mà còn biết cả kịch bản. Lại nói tiếp, bọn họ ngay từ đầu chỉ là hoài nghi. Cách chương.